Không gian nơi tay, chương 2, không gian vòng tay, góc truyện audio.com. Mặt thế tới, mẹ Lâm Băng chiếu cố cô, Lâm Băng luôn không tỉnh, lại liên hệ không được với người Lâm gia, mẹ cô trong lòng sốt ruột nên khẩu vị không tốt, ăn cũng không nhiều, cũng không biết cái gì, sau nghe mẹ cô nói, là không cẩn thận vấp ngã, hạ thân chảy máu, mới biết chính mình sảy thai lúc đó tang thi hoành hành, bệnh viện là địa phương nhiều tang thi nhất, tìm bác sĩ còn khó hơn so với lên trời. Lâm Băng tỉnh lại, đứa nhỏ trong bụng mẹ cô đã mất, vì không có bác sĩ, huyết khối không xử lý sạch sẽ. Lúc đó mẹ cô cũng không biết mình mang thai, mất đi đứa nhỏ này, luôn cảm thấy mình có lỗi với hắn, thường xuyên nửa đêm lặng lẽ khóc. Mà thế gian khổ, đoàn người cũng vội vàng đi chiều dương, đường xá xa xôi, mẹ cô ở trên đường lại chưa bao giờ kêu một tiếng khổ. Sau này, thân thể mẹ cô càng ngày càng kém, Lâm Băng trong lòng thề, nhất định phải có thể nhường mẹ cô hảo hảo. Mà thế đến, mẹ cô mang thai cũng đã 2 tháng, hiện tại mới nửa tháng, biểu hiện mang thai cũng không rõ ràng, người nhà hoàn toàn không biết. Lâm Băng trong lòng thở dài một hơi, nếu mẹ cô biết, khẳng định hết sức sinh đứa nhỏ này. Nhưng mà thế đến, đứa nhỏ này có sống hay không đều rất khó nói. Cho dù sống, nếu không có người bảo hộ, không có cái ăn, cũng sống không lâu. Thời điểm Lâm Băng trở về nhà cũ Lâm gia đã ngửi thấy một cỗ mùi canh gà, mùi nồng đậm khiến Lâm Băng nước miếng thiếu chút nữa đều chảy ra. Nhịn xuống, nhịn xuống. Trong nhà có nhiều người như vậy, không thể đánh mất mặt mũi. Chú ba cùng thím ba, ba Lâm cùng mẹ Lâm đều ở đó. Mẹ Lâm ở cửa lớn chờ Lâm Băng, vừa thấy Lâm Băng, mẹ Lâm ánh mắt liền sáng lên, nhìn trong tay Lâm Băng túi lớn túi nhỏ, mẹ Lâm vội vàng nói với Chu Tàu. Tiểu Lý đi lại cùng chị Chu giúp một tay, đem hành lý của Băng Băng mang lên trên lầu trong phòng con bé đi. Lâm Băng tham lam ngửi mùi đồ ăn, trong lòng ảo não, vừa rồi trên đường không nghĩ tới tìm một chỗ hảo hảo ăn một chút, tìm khách sạn, phòng, không để ý ăn một bữa cơm no đủ thật tốt. Ba chú ba hảo thím ba hảo, nhìn những gương mặt quen thuộc đã 3 năm không thấy, dường như có chút xa lạ. Mà thế đến, không có tin tức phát ra, cô hoàn toàn không biết người nhà đi về phía nào, thậm chí, không biết sống hay chết. Dù trong ngày thường có chút mâu thuẫn ít nhiều, nhưng đều là thân nhân, ầm ĩ huyên náo, thời điểm mà thế đến, như vậy việc nhỏ này không đáng kể. Băng Băng đã trở lại, thím ba cùng Lâm Băng cười chào hỏi, quan tâm hỏi. Nghĩ đến sau làm cái gì chưa? Tốt nghiệp sau đó đi làm, đây là chuyện người lớn quan tâm nhất. Còn chưa có, đang ở lo lắng đâu. Lâm Băng miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nghĩ, một tháng sau công việc chính là đánh tang thi, hiện tại muốn rèn luyện, kiếm tiền cái gì, đứng sang một bên. Nhìn Chu Tẩu trên lầu đi xuống, Lâm Băng tham lam, nhịn không được hỏi. Canh gà xong chưa ạ, cháu sắp chết đói. Hiện tại là 4 giờ chiều, cách cơm chiều còn sớm. Hiện tại cả đầu Lâm Băng đều là ăn ăn ăn. Mẹ Lâm nghe nói như thế cũng bắt đầu nhắc, nói cho con không cần giảm béo, con không nghe, nhìn xem, hiện tại đói bụng đi. Ba tiếp nói con mỗi bữa cơm chỉ ăn một quả táo, này có thể không đói sao? Mẹ tốt lắm, con đã biết, Lâm Băng thực bất đắc dĩ. Chị Chu trong tủ lạnh không phải còn sùi cào sao, chị làm đứa nhỏ này một ít phải nhanh. Góc truyện audio.com, người làm của Lâm gia khá nhiều, Chu Tẩu xem như nửa quản gia, việc vặt vãnh đều quản, trong phòng bếp cũng thuê vài người có chuyên môn nấu cơm, còn có làm điểm tâm, còn có thức ăn kiểu Âu Tây, đều phân công tiến hành. Nghe có sùi cào, Lâm Băng kích động, nếu không có ba cô bọn họ ở đây, Lâm Băng hận không thể liền vọt vào phòng bếp tự mình nấu. Mà thế 3 năm, cô sớm đã không giống lúc trước Thiên Kim đại tiểu thư không làm cái gì. Thím Chu cho cháu nhiều nấu, Lâm Băng cố ý dặn một câu. 3 năm trước cô sức ăn đặc biệt ít vì đẹp mắt, vì gầy thật sự lãng phí không biết bao nhiêu đồ ăn. Ngẫm lại cảm thấy chính mình đáng chết, Lâm Băng ngoan ngoãn ngồi trên ghế tựa ở nhà ăn thục nữ tư thái, nhưng ánh mắt lại chăm chú vào phòng bếp. Sủi cảo rất nhanh thì tốt rồi, nhà ăn kề bên phòng khách không có phân chia, tại phòng khách hương khí đều ngửi được. Một chén lớn tràn đầy sủi cảo đặt trước mặt Lâm Băng, miệng cô nhanh như ngựa đến sau tai can. Bất quá, mắt cô vẫn sắc bén nhìn mẹ Lâm ngửi mùi vị sủi cảo mi nhíu một chút. Mẹ có phải hay không mang thai? Lâm Băng làm bộ như không chút để ý hỏi. Còn đứa nhỏ này, nói bậy bạ gì đó. Đều một bó tuổi, đã 45, làm sao có thể mang thai? Mẹ Lâm chừng mắt nhìn Lâm Băng liếc mắt một cái, đứa nhỏ này càng ngày càng không lớn không nhỏ. Kỳ thật mẹ Lâm năm nay đã 45 tuổi, mẹ cô 21 tuổi kết hôn, 22 tuổi có Lâm Băng, nay Lâm Băng đã 23 tuổi. Nói thật lúc đó biết Lâm Băng là con gái, mẹ Lâm có chút thất vọng, mẹ cô luôn muốn vì ba Lâm sinh con nối dõi tông đường, mẹ cô mãi không sinh con, việc này mẹ cô luôn luôn canh cánh trong lòng. Nhiều thế này qua tuổi đi tuổi càng lúc càng lớn, mẹ cô cũng không ôm hy vọng. Lâm Băng nói, ba Lâm đang xem báo sửng sốt một chút, ông buông báo chí, ngẩng đầu nhìn mẹ Lâm một cái, không nói gì, nhưng trong lòng âm thầm ghi nhớ, đợi lát nữa gọi bác sĩ gia đình đi qua coi trộm một chút. Lâm Băng tốc độ ăn đặc biệt nhanh, đương nhiên, cũng vẫn tao nhã. Thím Chu, lại đến một chén. Lâm Băng đem chén lớn đi qua thật hô lớn một hơi, ăn cũng thật thích cha, Chu Tẩu liền sợ ngây người, tiểu thư đã bao nhiêu ngày chưa ăn qua cơm, đói thành như vậy. Chờ Lâm Băng ăn xong ba bát đại đều đã no, trong phòng khách đã không có người, thím ba đi làm đẹp, chú ba giống như có hẹn, về phần ba mẹ Lâm Băng, đều ra ngoài. Lâm Băng chạy lên lầu, các trưởng bối phòng ở lầu 2, Lâm Băng là tiểu bối phòng ở lầu 3. Lâm Băng vào phòng liền mở máy tính, bắt đầu lên mạng. Tra xét một chút tin tức trên mạng về tang thi tận thế linh tinh đường nhỏ, đương nhiên, cô còn cẩn thận tìm tòi một chút tin tức vòng tay, trong tiểu thuyết nhiều vòng tay có không gian, Lâm Băng gắt gao nhìn chằm chằm vòng tay của mình, có thể nào, nó cũng có. Lâm Băng tâm động, bình thường vòng tay cổ ngọc đều là lấy máu nhận chủ, đúng không? Lâm Băng xuống dưới lầu vào phòng bếp cầm một con dao hoa quả còn bưng thêm dưa hấu đi lên, đây là lấy đến ăn, mà thế lương thực rất quý a, thổ nhưỡng bị ô nhiễm, có thể trồng hoa màu cũng không nhiều, cây ăn quả lại càng không nói chuyện. Lâm Băng đem ngón cái tay trái cắt một vết nhỏ, một giọt máu chảy ra, cô đem máu nhỏ giọt lên vòng tay, màu đỏ giọt máu trên sắc lục vòng tay, phi lệ chói mắt. Giọt máu theo vòng tay rơi trên mặt đất. Không có phản ứng, có phải hay không máu không đủ, Lâm Băng cắt một vết nhỏ trên tay phải, giọt máu nhỏ xuống, vẫn là vô dụng. Góc truyện audio.com, có phải hay không là trong lòng bàn tay, hai lòng bàn tay cũng cắt một vết nhỏ, đều đã thử, vẫn là không cần dùng, vòng tay một chút phản ứng đều không có. Lâm Băng biết chính mình ý nghĩ kỳ lạ, vòng tay tuy rằng cũ kỹ, nhưng chỉ là vòng tay bình thường, không có không gian. Lâm Băng đến cùng có chút thất vọng. Cô đặt vòng tay trên bàn trà, sau đó đi toilet, đem máu trên tay rửa sạch sẽ, dùng giấy lau, miệng vết thương nhỏ, cô trực tiếp dùng băng keo cá nhân dán lên. Có phải hay không là dùng máu ở chỗ khác? Lâm Băng não mở rộng đang suy nghĩ chuyện này. Có hay không thử lại? Lâm Băng nhìn lướt qua vòng tay trên bàn trà. Đợi chút, vòng tay đâu? Rõ ràng nhớ trước khi vào toilet cô đặt ở trên bàn trà, hiện tại trên bàn trà cái gì đều không có. Không thấy, chẳng lẽ, Lâm Băng trong lòng mặc niệm ta muốn tiến không gian, ta muốn tiến không gian. Cô là sằng bậy, một giây sau, suối nước sạch sẽ cá nhỏ bất chợt nhảy ra mặt nước. Đất đai rộng lớn, ước chừng cũng khoảng một mẫu, tất cả đều là đất đen, còn có một phòng ở cổ kính. Lâm Băng xem hết thảy, nở nụ cười, cười to, nguyên lai, không gian có thật, cách chương.